Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thạch Trung Ngọc gật gật đầu. Ngươi có biết tại sao ngươi phải nhìn những thứ này không? Lông mày của Trần Hiểu Húc cau lại. Ta không biết có phải là bị mê hoặc hay không. Có lẽ là muốn đánh vào đạo tâm của ta mới sinh ra mộng cảnh. Dù sao, trước mắt của ta cũng giống như trong chuyện xưa đưa cho lựa chọn vậy. Thạch Trung Học cười nói. Ngươi cho rằng đây là giả tượng? Trần Hiểu Húc giật mình. Chẳng lẽ là thực sự đã phát sinh sao? Có thể đó làm sao lại xuất hiện ở trong đầu của ta được? Ta nói ta không biết chuyện này nguyên nhân là vì sao. Cái đại đỉnh kia hoặc là cái gì khác, tại sao phải giúp ta đây? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trần Hiểu Húc ngẩng đầu nhìn Thạch Trung Ngọc. Là tiền bối đang giúp ta. Thạch Trung Ngọc khoát tay. Ngươi cho rằng ngươi thấy những thứ kia là muốn gọi mở ngươi? Dưới ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Trần Hiểu Húc, Thạch Trung Ngọc nói ra chân tướng. Những cái kia đều là chính ngươi, là tiền kiếp của ngươi. Tất cả trải qua đều là chính ngươi đó. Trong đầu của Trần Hiểu Húc như vang lên một tiếng sấm, cả người ngây dại. Là tiền kiếp của mình, ký ức giống như thủy triều cuồng chuyển, ngàn năm vạn thế, tất cả đều thành những mảnh nhỏ, toàn bộ hắn đều đã nhớ ra, ầm ầm ở trong não bộ. Ta đến cùng là ai? Đến cùng ta là ai? Hắn thì thào tự hỏi. Nhiều ký ức như vậy từ sâu trong quá khứ bắt đầu xé rách toàn bộ nhận thức. Trần Hiểu Húc đầu váng mắt hoa, ngã ngồi xuống mặt đất, trong đầu ong ong vang lên. Không biết qua bao nhiêu lâu, ở trong tai lại nghe thấy Thạch Trung Ngọc nói. Ngươi nhìn lại xem, đây là nơi nào? Trần Hiểu Húc đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy hình ảnh trước mặt lại thay đổi. Chính mình đang ở bên trong một tòa thành trì, bầu trời có ánh sáng màu đỏ bao phủ, nhưng không phải là ánh nắng của nhân gian. Trần Hiểu Húc vừa nhìn liền nhận ra đây chính là Phong Đô Thành. Nhìn sang một chút nữa, ở bên cạnh Uổng Tử Thành, người qua lại tấp nập, đều quỳ rạp dưới đất, mặt nhìn về phía trước, khuôn mặt say mê nhìn lên một vị đang ở trên cao kia. Vị kia mặc tiên y màu tím, tóc vấn đạo kế, tay cầm một cái ngọc như ý tam bảo, ngồi ngay ngắn ở trên một cái bồ đoàn tường vân, bắt đầu ngồi đó giảng đạo cho đông đảo quỷ hồn ở Uổng Tử Thành. Nghe thấy miệng lưỡi lưu loát, thiên hoa loạn trụy, quang hoa tứ tán, ở trên không trung nổi lên mấy tầng, rơi vào trong quần quỷ. Bầy quỷ nghe như si như say, có đến mức chợt tỉnh ngộ, ở trên trán đột nhiên sáng rực, liền buông xuống ân oán của kiếp trước, bỏ qua những tâm tư đối chứng cùng với người sống ở nhân gian, hướng vị kia cúi đầu quỳ lạy, sau đó tự đi về luân hồi ti. Khuyên ngươi chớ kết oan, oan sâu nan giải kết, một ngày kết thành oan, ngàn ngày không giải hết. Nếu đem oan giải oan, như canh đi rồi tuyết, ta gặp người kết oan đều chính oan dày miết. Ta này này sám hối, đem tính chất ngộ triệt, chiếu rõ lúc đầu tâm, oan khiên tự nhiên tuyết. Trận chiến kinh này sâu, tiến trừ khổ ác nghiệp, người làm tất thác sinh, lại chớ đem oan kết. Trần Hiểu Húc nghe xong, hắn đã sớm hiểu ra thân phận của người này chính là Phong Đô Đại Đế. Nghĩ thầm, người này sợ rằng đây chính là Tiêu Nhị Hội, 10 năm một lần, phàm là người có chút tuệ căn sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ, loại bỏ toàn bộ nghiệp chướng của mình, từ bỏ toàn bộ kiếp trước để đi đầu thai. Bình thường, phụ trách siêu độ là Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng đạo Phật khác nhau, luôn có quỷ quái không muốn bị Phật Pháp siêu độ, Vậy là cứ chờ 10 năm một lần đến tiêu nhị hội, Phong Đô đại đế mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net